Hồng Hoang, Tà Bích Vân đồng từ một quyền làm nát Na Cha chương 573 tới chương 582. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đạo Sơn Độ Hống, hắn điên cuồng phát động thần thông và pháp tắc của mình. Tuy nhiên Bích Vân lại không né không tránh, phản kích với tư thế cuồng bạo tương tự. Oanh, hai vị trí tôn va chạm, không ít tu sĩ ở xa đều bị thu hút, bọn họ lần lượt kéo đến, hô hào bằng hữu, muốn cùng nhau truy sát Bích Vân để lập công. Bích Vân thầm mắng một tiếng xui xẻo, nhiều cường giả như vậy cùng giết tới, Bích Vân buộc phải cẩn thận một chút. Dù sao chỉ một mình Đạo Sơ đã đủ tạo thành uy hiếp cho anh rồi. Sát cơ trong lòng Bích Vân dao động, anh không lập tức rút lui mà dẫn theo Đạo Sơ không ngừng rời xa, dẫn đối phương đến nơi xa hơn để chiến đấu tử chiến. Đạo Sơ tự nhiên nhìn ra tâm tư của Bích Vân, nhiều đồng môn giết tới như vậy, Bích Vân không chạy mới là lạ. Hắn lo lắng Bích Vân bất ngờ biến mất nên cũng không đi ngăn cản, luôn dốc toàn lực tấn công, mặc kệ Bích Vân di chuyển vị trí. Hai người nhanh chóng rời xa Quang Minh lãnh địa, đám tu sĩ phía sau cũng truy đuổi không buông. Trong số đó có không ít cường giả, nếu vây được Bích Vân chắc chắn sẽ gây ra sát thương cực lớn cho anh. Lúc này chiến lực của Bích Vân đang không ngừng thăng hoa, anh sau khi bị thương liền nhanh chóng hồi phục, thực lực cũng theo đó tăng thêm. Đạo Sơ rất đỗi tâm kinh, sau khi đích thân chiến đấu với Bích Vân, hắn mới có thể cảm nhận chân thực sự đáng sợ của đối phương. Tử chiến với một đối thủ như vậy, một khi không thể giết chết thì chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Nhưng hiện tại, Đạo Sơ đã lờ mờ nhận ra điều bất ổn. Trước đó hắn có thể dễ dàng đánh Bích Vân trọng thương, nhưng hiện tại, cùng với sự kéo dài của trận chiến, khi hắn đánh bị thương Bích Vân, mức độ tổn thương của đối phương đã không ngừng giảm bớt. Thậm chí đối với năng lực hồi phục đáng sợ của Bích Vân mà nói, thương thế như vậy không đáng để nhắc tới. Anh có thể hồi phục trong tích tắc, hoàn toàn phớt lờ tổn thương mà Đạo Sơ gây ra cho mình. Như vậy, Bích Vân chẳng khác nào đã đứng ở thế bất bại ngay từ đầu. Đạo Sơ không thể đánh bại anh, nhưng khai thiên thần phủ của Bích Vân lại đủ để uy hiếp Đạo Sơ. Một khi hắn bị Bích Vân đánh bị thương, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bạch Trọc chính là vì một sai lầm nhỏ mà cuối cùng triệt để vẫn lạc. Đạo Sơ tận mắt chứng kiến cái chết của Bạch Trọc, làm sao dám lơ là mất cảnh giác thêm nữa. Bành, ngay trong một kích này, Bích Vân thành công đột phá phòng ngự của Đạo Sơ, đánh tan lớp bảo hộ của hắn. Nếu không phải trong tay Đạo Sơ có thượng phẩm hỗn độn linh bảo, e rằng chỉ một kích này hắn đã đủ bị Bích Vân đánh bị thương. Tim Đạo Sơ run lên, hắn hiểu rõ sự lợi hại của Bích Vân, nếu bị đánh trúng, e rằng hắn cũng phải kết thúc thảm hại. Tốc độ trưởng thành của Bích Vân này quá nhanh, hèn gì hắn có thể một đường tiến thẳng như trẻ tre. Hiện giờ xem ra, một ngày không trừ khử hắn thì sẽ là mối họa lớn trong lòng. Đạo Sơ không dám luyến chiến nữa, nhưng đồng môn phía sau vẫn chưa giết tới. Trong lòng Đạo Sơ nảy sinh ý thối lui, hắn không còn dây dưa với Bích Vân nữa mà xoay người rút lui. Bích Vân lúc này làm sao chịu từ bỏ, anh vốn muốn giết luôn Đạo Sơ để đổi lấy nhiều phần thưởng hơn. Nhưng thực lực của Đạo Sơ quá mạnh, dù Bích Vân có cầm khai thiên thần phủ thì trong thời gian ngắn cũng không thể giết nổi. Nay Đạo Sơ rút chạy, Bích Vân lại càng không có cách nào. Tuy nhiên anh sẽ không dễ dàng để đối phương chạy thoát, mà lặng lẽ lợi dụng dễ kiến mộc giết tới. Khai thiên thần phủ tung hoành vung ra, chém thẳng vào Đạo Sơ. Oanh long long, đòn tấn công cuồng bạo giáng xuống, Đạo Sơ chật vật chống đỡ. Hắn đã không còn tâm thế vô địch, không dám dây dưa với Bích Vân thêm nữa. Một kích này giáng xuống, ngay lập tức đánh bay Đạo Sơ. Từ lúc bắt đầu Bích Vân luôn bị Đạo Sơ áp đảo mà đánh, hiện giờ cuối cùng cũng đến lượt Bích Vân ra tay. Thấy đối phương một lòng chạy trốn, Bích Vân càng buông lỏng tay chân, dốc toàn lực tấn công. Lực sát thương vô song của khai thiên thần phù cũng được thể hiện triệt để, mỗi một kích của anh đều khiến Đạo Sơ cảm thấy kinh hãi rợn người. Lưỡi rìu sắc bén đó có thể dễ dàng phá nát thần thông của hắn. Lớp phòng ngự ngày thường kiên cố không thể phá vỡ của hắn, trước mặt khai thiên thần phù lại trở nên yếu ớt vô cùng. Nếu không phải cảnh giới của ta áp đảo Bích Vân, e rằng trận chiến này thực sự phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Đạo Sơ trong lòng chấn kinh vạn phần. Sao thế, giờ đã muốn chạy rồi à, chẳng phải ngươi cùng mấy vị đồng môn muốn vây giết ta sao? Giờ ba người bọn họ chết rồi, ngươi lại muốn một mình đào sinh. Bích Vân lên tiếng chế nhạo, anh muốn giữ chân đối phương thì cần phải quấn lấy Đạo Sơ không buông. Đáng tiếc Đạo Sơ một mực muốn chạy, đám tu sĩ phía sau cũng đều truy sát tới, căn bản không cho Bích Vân bất kỳ cơ hội nào. Oanh long, Bích Vân lúc này bùng nổ toàn lực, anh không quản gì nữa, chỉ muốn đánh bại Đạo Sơ. Một kích này giáng xuống, trong nháy mắt đánh tan mọi lớp bảo hộ của Đạo Sơ. Lưỡi rìu sắc bén chém rách tầng phòng ngự của Đạo Sơ, xé ra một vết thương đáng sợ trên ngực hắn. Đại sư huynh, đám đồng môn phía sau nhìn thấy, ai nấy đều chấn kinh vạn phần. Phải biết rằng thực lực của đại sư huynh là vô cùng mạnh mẽ, trong toàn bộ Quang Minh lãnh địa, ngoại trừ sư tôn gia thì không ai là đối thủ của Đạo Sơ. Vậy mà hiện tại, Đạo Sơ lại bị một tu sĩ hợp đạo cảnh làm bị thương, điều này thật không thể tin nổi. Mọi người vội vàng chạy đến cứu Đạo Sơ. Lúc này Bích Vân nhân cơ hội chạy thoát, ẩn mình trong rễ kiến mộc đó. Đạo Sơ vẫn còn sợ hãi, tại vết thương trên người hắn, từng đạo pháp tắc đáng sợ đang chuyển động, tiếp tục mở rộng vết thương. Đạo sơ vội vàng dốc toàn lực, điều động pháp tắc của bản thân để trấn áp, bây giờ mới ổn định được thương thế. Chúng ta mau trở về Quang Minh lãnh địa thôi, Bích Vân có thể xuất hiện giao đấu với chúng ta bất cứ lúc nào. Đạo sơ lúc này đâu còn vẻ ung dung và điềm tĩnh như lúc đầu, hắn kinh hãi sợ người, sợ hãi khôn nguôi. Thực lực của Bích Vân thực sự quá mạnh, đặc biệt là thiên phú chiến đấu và năng lực trưởng thành đó, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng. Hiện giờ đạo sơ đã trở thành chim sợ cành cong, nhưng hắn đoán không sai, Bích Vân quả thực không cam lòng, vẫn đang âm thầm ẩn nấp, muốn tung thêm một kích nữa. Đáng tiếc những hỗn độn ma thần này đều không phải hạng yếu, bọn họ tổ hợp lại theo trận pháp đặc thù, bảo vệ đạo sơ quay về. Thương thế của đạo sơ đã được ổn định, hắn vẫn còn sức chiến đấu. Bích Vân thấy vậy không tiếp tục dây dưa, lặng lẽ quay lại nơi chôn cất thi thể hỗn độn ma thần. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, bạn đã chém giết 3 vị đại đạo cấp chí tôn, nhận được phần thưởng, một lần huyết mạch thuế biến, đã được ghi nhận, xin hãy chú ý kiểm tra. Khi đám người đạo sơ quay về Quang Minh lãnh địa, Bích Vân ở đây lập tức nhận được thông báo phần thưởng. Bích Vân thầm mừng, cũng không so đo nữa, trực tiếp bắt đầu hấp thụ phần thưởng ngay tại chỗ. Mà lúc này trong Quang Minh lãnh địa, Quang Minh chí tôn tìm đến các đệ tử, ánh mắt lão đầy vẻ âm trầm. Kế hoạch của Bích Vân hiển nhiên Quang Minh chí tôn đã nhìn ra, nếu không ngăn chặn thì chỉ cần Bích Vân liên tục ra tay, tương lai tất cả đệ tử sẽ bị giết sạch. Đến lúc đó, Quang Minh chí tôn sẽ trở thành kẻ cô độc. Như vậy, không chỉ tốc độ xây dựng Quang Minh chi lộ của lão bị ảnh hưởng, mà ngay cả việc tuần tra con đường cũng sẽ bị đình trệ. Quang Minh chí tôn có thể di chuyển tức thời, nhưng chung quy không thể như Bích Vân có thể đến bất kỳ nơi nào có dễ kiến mộc. Quang Minh chí tôn trong một khoảng cách nhất định, bên trong Quang Minh lãnh địa thì có thể di chuyển tức thời. Tương lai nếu Quang Minh chi lộ kéo dài đến Hồng Hoang thế giới, thì Quang Minh chí tôn cũng không thể trong tích tắc giáng lâm Hồng Hoang. Chỉ có điều tốc độ của lão sẽ tăng lên đáng kể, thời gian tiêu tốn cũng sẽ nhanh chóng rút ngắn. Chính vì thế, Quang Minh chí tôn cần những đệ tử này hỗ trợ. Ngay cả trong tương lai, lão cũng cần dựa vào những đệ tử này để giúp đỡ. Sư tôn, đệ tử vô năng, bị Bích Vân giết mất 3 vị sư đệ mà không thể tiêu diệt được hắn. Đạo sơ vẻ mặt đầy hổ thẹn nói, ý định ban đầu của bọn họ là vây giết Bích Vân, nhưng cuối cùng lại bị Bích Vân giết ngược lại, hơn nữa còn khiến thực lực Bích Vân tinh tiến không ít. Xem ra lần này bọn họ thực sự đã thất bại thảm hại. Quang Minh chí tôn lắc đầu nói, tâm ý của các con, vi sư sao có thể không biết, tên Bích Vân này quả thực có chút quỷ dị. Hắn khí vận vô song, thừa hưởng ý chí của bàn cổ, e rằng không dễ đối phó như vậy. Lời nói này của Quang Minh chí tôn khiến mọi người đều hãi hùng. Ý chí của bàn cổ chí tôn, đối với những sinh linh hỗn độn này, bàn cổ đại thần chính là điều cấm kỵ vĩnh hằng. Hiện giờ bàn cổ đại thần tuy đã vẫn lạc, nhưng uy danh của ngài căn bản không ai dám kháng cự. Nay Bích Vân thừa hưởng ý chí bàn cổ mà sinh, ai còn có tư cách làm đối thủ của anh ta? Thừa hưởng ý chí bàn cổ mà sinh, tên Bích Vân này lại có căn nguyên thâm hậu như vậy sao? Đạo sơ kinh hô, uy danh bàn cổ đại thần hắn rất rõ, là một trong những tu sĩ sớm nhất đi theo Quang Minh chí tôn. Đạo sơ đã nghe không ít sự tích về bàn cổ đại thần. Chính vì thế, hắn vô cùng kiêng kỵ bàn cổ đại thần. Sức gian đe của bàn cổ đại thần quá mạnh, căn bản không ai dám chống lại, dù chỉ là ý chí của bàn cổ đại thần cũng không phải dễ đối phó. Lúc này Bích Vân không hề biết rằng, việc anh cầm khai thiên thần phủ đã bị hiểu lầm là hóa thân của ý chí bàn cổ. Bích Vân đang hấp thụ phần thưởng, nâng cao sức mạnh huyết mạch của bản thân. Lần này phần thưởng của ngón tay vàng có thể nói là vô cùng kịp thời, giúp ích rất lớn cho Bích Vân. Hồng Hoang thế giới đã thăng cấp, nếu huyết mạch của tôi lại thuế biến lần nữa, thực lực tương lai chắc chắn sẽ còn mạnh hơn, xác suất thành công khi đối kháng với Quang Minh chí tôn cũng sẽ cao hơn. Bích Vân thầm kỳ vọng, từng luồng khí huyết mạnh mẽ sinh ra, giúp Bích Vân nhanh chóng cường hóa huyết mạch, nâng cao thực lực. Phải biết rằng huyết mạch của Bích Vân trước đó đã rất mạnh mẽ, bao năm qua anh cũng từng tìm đủ mọi cách giúp mình thăng tiến, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Đến cấp độ hiện tại của Bích Vân, muốn huyết mạch thuế biến cần phải có cơ duyên cực lớn. Cho nên nếu không có phần thưởng của ngón tay vàng, Bích Vân rất có thể sẽ mãi không thể thuế biến, thậm chí dừng lại ở cảnh giới hiện tại cho đến cuối cùng. Nhưng hiện tại, Bích Vân mượn sức mạnh của ngón tay vàng một lần nữa thành công thuế biến huyết mạch bản thân. Ngay lúc này, sức mạnh huyết mạch cuồng bạo tràn ngập trong cơ thể Bích Vân, loại sức mạnh mạnh mẽ khôn cùng đó khiến Bích Vân cảm thấy từng trận hưng phấn. Huyết mạch này còn chưa thuế biến hoàn thành mà tôi đã có thể cảm nhận được sự thay đổi to lớn của chính mình, nếu thực sự thuế biến triệt để, thực lực tương lai của tôi sẽ đáng sợ đến mức nào. Bích Vân tràn đầy kỳ vọng, tiếp tục chìm đắm trong quá trình huyết mạch thuế biến. Loại sức mạnh huyết mạch đó cũng là một loại pháp tắc sức mạnh, có thể không ngừng hoàn thiện lực chi đại đạo của Bích Vân. Lúc này anh nghiêm túc tham ngộ, không ngừng lĩnh hội những điểm tinh diệu trong đó. Oanh, trong lúc Bích Vân huyết mạch thuế biến, sức mạnh lôi đình vô tận bùng nổ, vang dội không ngừng trong huyết mạch của anh. Trên người Bích Vân có thần lực vô tận tản ra, loại sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ đó đã không còn được cơ thể anh dung nạp, chủ động tản ra bên ngoài, dần dần ngưng tụ thành một bộ chiến giáp, bảo hộ quanh thân Bích Vân. Cùng lúc đó, những văn lộ thần bí trên người Bích Vân cũng đang nhanh chóng phát triển, lan rộng và hoàn thiện. từng luồng khí tức mạnh mẽ ẩn giấu trong những văn lộ thần bí đó, một lần nữa cường hóa thực lực của Bích Vân. Những văn lộ này giống như dấu vết của đại đạo, được thể hiện trên người Bích Vân. Năm xưa trên người bàn cổ đại thần cũng có những văn lộ tương tự, hậu thế Vu tộc gọi là Vu Văn. Nhưng theo Bích Vân thấy, những văn lộ này không phải là sự tồn tại kỳ quái gì, chính là đại đạo chi văn. Đây là một loại biến hóa độc đáo xảy ra với bản thân sau khi Bích Vân có sự lĩnh ngộ và nắm vững đầy đủ về đại đạo. Như Quang Minh Chí Tôn, Đạo Sơ, bọn họ tuy thực lực không yếu nhưng lại không có đại đạo chi văn xuất hiện. Chỉ có Bích Vân, bàn cổ đại thần mới có đại đạo chi văn. Đây là biểu tượng của thân phận, biểu tượng của thực lực, cũng là đại diện tôn quý nhất. Oanh, khắc này, Bích Vân thành công đột phá, huyết mạch thuế biến hoàn thành. Huyết mạch đại đạo cảnh của tôi rốt cuộc lại một lần nữa thuế biến rồi. Bích Vân gieo hò, lần thuế biến thành công này khiến huyết mạch của anh mạnh lên gấp nhiều lần. Huyết mạch đại đạo cảnh trước đó, giờ đây cũng trực tiếp tăng vọt lên cấp bậc huyết mạch đạo chủ. Sức mạnh huyết mạch cấp đạo chủ, thực lực mạnh mẽ vô biên, khiến chiến lực của Bích Vân hiện giờ tăng vọt lên rất nhiều. Đặc biệt là trên người Bích Vân, từng đạo dấu vết đại đạo hiện lên, trực tiếp hình thành một bộ đạo chi chiến giáp. Đây là năng lực mạnh mẽ xuất hiện sau khi huyết mạch của Bích Vân thăng cấp, tồn tại giống như một loại thần thông. Đạo chi chiến giáp, bộ chiến giáp được ngưng tụ trực tiếp từ sức mạnh đại đạo, có thể cung cấp năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ cho Bích Vân. Đặc biệt là loại chiến giáp này có thể thăng cấp theo thực lực của Bích Vân, thuộc về loại tồn tại trưởng thành đáng sợ. Hiện giờ năng lực phòng ngự của đạo chi chiến giáp đã không thua kém gì Càn Khôn đỉnh, thậm chí dưới sự gia trì chủ động của Bích Vân, hiệu quả có thể sánh ngang với Tiên Thiên Chí Bảo. Thần thông thuật sánh ngang cấp bậc Tiên Thiên Chí Bảo, lại còn về phương diện phòng ngự, xem ra sau này tôi đối phó với đại đạo cảnh Chí Tôn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bích Vân cười rạng rỡ, trước đó anh còn lo lắng năng lực phòng ngự của mình không đủ, bị đám đại đạo cảnh Chí Tôn vây đánh mà chết. Giờ có đạo chi chiến giáp này, e rằng đại đạo cảnh Chí Tôn cũng rất khó giết được anh. Kết hợp với năng lực hồi phục đáng sợ của Bích Vân, anh đủ sức quét ngang mọi thứ trong đại đạo cảnh. Có đạo chi chiến giáp này, còn ai có thể giết được tôi nữa? Nếu sau này khai chiến với Quang Minh lãnh địa, tôi gia trì sức mạnh của Hồng Hoang thế giới và niềm tin của vạn tộc sinh linh, thực lực bản thân tăng mạnh, năng lực của đạo chi chiến giáp này chẳng phải cũng sẽ tăng vọt điên cuồng sao? Bích Vân tràn đầy kỳ vọng vào điều này. Đạo chi chiến giáp cấp bậc Hỗn Độn Chí Bảo, nếu có thể thăng cấp lần nữa thì sẽ là tồn tại đáng sợ như thế nào? Trên Hỗn Độn Chí Bảo, liệu còn có bảo vật cấp bậc cao hơn không? Theo Bích Vân thấy, chắc chắn là có. Dù sao hiện tại Khai Thiên Thần Phủ tàn khuyết không đầy đủ đã là Hỗn Độn Chí Bảo rồi, mà Khai Thiên Thần Phủ nguyên vẹn năm xưa đẳng cấp chắc chắn cao hơn, thực lực cũng tất nhiên mạnh mẽ hơn. Khai Thiên Thần Phủ năm xưa vỡ vụn, hiện tại Bích Vân chỉ đem chúng tổ hợp lại với nhau đã có uy lực của Hỗn Độn Chí Bảo, phải biết rằng thực lực của Khai Thiên Thần Phủ này chắc chắn đã bị giảm đi rất nhiều, xa xa không thể so sánh với một Khai Thiên Thần Phủ hoàn chỉnh. Trên Hỗn Độn Chí Bảo chắc chắn còn có bảo vật đáng sợ hơn, chỉ có điều loại bảo vật cấp bậc đó hiện tại tôi căn bản không có cách nào tiếp xúc được. Bích Vân cười rạng rỡ, anh có ngón tay vàng trong tay, tương lai sẽ có cơ hội. Chỉ cần Bích Vân nhận được thêm một lần phần thưởng nâng cấp đẳng cấp linh bảo bất kỳ, anh có thể nâng cấp Khai Thiên Thần Phủ. Nếu đẳng cấp của Khai Thiên Thần Phủ lại thăng cấp, liệu nó có được hoàn thiện trực tiếp không nhỉ? Theo Bích Vân thấy, năm xưa Khai Thiên Thần Phủ vỡ vụn chắc chắn là có nguyên nhân. Đã nứt vỡ thì hiện tại không thể dễ dàng sửa chữa được. Mà anh lại đem Khai Thiên Tam Bảo hợp lại một lần nữa, hình thành Khai Thiên Thần Phủ, điều này theo Bích Vân thấy là tuyệt đối không đủ hoàn thiện. Bích Vân cũng từng thấy nhiều vết nứt trong Khai Thiên Thần Phủ, thậm chí Khai Thiên Thần Phủ hiện tại còn không ổn định. Ý chí bản cổ ẩn chứa trong đó cũng chỉ có thể tung ra một đòn tấn công của bản cổ đại thần. Điều này chứng tỏ Khai Thiên Thần Phủ chắc chắn có khiếm khuyết. Nếu đẳng cấp Khai Thiên Thần Phủ thăng cấp, liệu có thể tung ra nhiều đòn tấn công của bản cổ đại thần hơn không? Bích Vân càng nghĩ càng kỳ vọng, nếu thực sự là như vậy, đến lúc Khai Thiên Thần Phủ thăng cấp, một mình Bích Vân cũng có thể tiêu diệt Quang Minh Chí Tôn. Chỉ tiếc là phần thưởng của ngón tay vàng không phải thứ Bích Vân có thể kiểm soát. Hiện tại anh có thể nâng cấp huyết mạch bản thân một lần đã là rất tốt rồi. Từ khi tôi chứng đạo thành công đến nay, số lần ngón tay vàng được kích hoạt ngày càng ít đi, thậm chí đôi khi tôi còn cảm giác như ngón tay vàng đã biến mất vậy. Bích Vân cảm thán, từ lúc anh mới bắt đầu với thực lực thấp kém, hầu như ngày nào cũng có thể kích hoạt ngón tay vàng, thậm chí là liên tục vài lần trong một ngày. Nhưng khi thực lực của anh ngày càng mạnh mẽ, số lần ngón tay vàng xuất hiện ngược lại đang không ngừng giảm bớt. Theo Bích Vân thấy, có lẽ là do sau khi thực lực của mình mạnh lên, không còn cần ngón tay vàng nhắc nhở nữa, nhiều tình huống nguy hiểm đối với anh cũng không còn đáng nhắc tới. Lúc anh còn yếu đuối thì nguy cơ từ phía, có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, cho nên điều kiện kích hoạt ngón tay vàng rất dễ được đáp ứng. Nhưng hiện tại, thực lực của Bích Vân quét ngang mọi thứ, những vị trí tôn đó đối với anh đều không đáng nhắc tới, bất kể Bích Vân làm gì cũng không gặp nguy hiểm. Thậm chí nếu anh chủ động tìm chết, đối phương cũng không có cách nào làm gì được anh. Chính vì thế, ngón tay vàng căn bản không thể bị kích hoạt. Bích Vân cũng không có cách nào cầy phần thưởng được nữa. Hiện giờ dù Bích Vân biết vấn đề nằm ở đâu, anh cũng không thay đổi được gì. Thực lực của Bích Vân hiện nay quá mức biến thái, ngay cả đại đạo cảnh Chí Tôn cũng không thể chống lại anh, còn ai có thể là đối thủ của Bích Vân? Tổng không lẽ tôi lại trực tiếp đi tìm Quang Minh Chí Tôn chứ? Đó mới thực sự là tự mình tìm chết. Bích Vân cười khổ một tiếng, anh sẽ không tự lượng sức mình như vậy. Dù sao thực lực Quang Minh Chí Tôn hoàn toàn áp đảo Bích Vân, anh tìm tới bây giờ chẳng phải là tự mình tìm chết sao? Cứ mặc kệ đi, cứ nâng cao thực lực như vậy, đến lúc đó cứ thuận theo tự nhiên là được. Bích Vân cũng không còn cách nào, phần thưởng không phải thứ anh muốn cày là cày được, điều này ngược lại khiến Bích Vân thầm hối hận, tại sao trước đó không thừa cơ kích hoạt ngón tay vàng nhiều hơn để tích lũy thêm một ít phần thưởng. Nhưng Bích Vân cũng không thể biết được sự việc sẽ phát triển đến bước này, nếu anh sớm liệu được sẽ có ngày hôm nay thì chắc chắn đã không thảo suất như vậy. Tần suất kích hoạt ngón tay vàng giảm mạnh, Bích Vân cũng không có cách nào. Bích Vân tu hành trong vết nứt này, đồng thời thao túng kiến mộc nhanh chóng hấp thụ vật chất dinh dưỡng. Hiện giờ kiến mộc đã bám rễ triệt để ở đây, hơn nữa hệ thống rễ của nó tứ thông bát đạt, đã bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Nhưng ở phía dưới cực xa, vẫn là biển máu núi sắc vô tận, nơi đó là nơi kiến mộc chưa vươn tới được. Nơi này quả thực quá lớn, kiến mộc của Bích Vân cũng chỉ có thể bao phủ khu vực xung quanh, lợi dụng rễ quấn quanh mỗi một xác chết. Còn tình hình trong vực sâu phía dưới, hiện tại Bích Vân cũng không có ý định dấn thân vào. Những thi thể hỗn độn ma thần trước mắt này đã đủ dùng rồi, chiếm cứ thêm nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi huyết mạch thuế biến, Bích Vân rời khỏi nơi này, lặng lẽ tránh xa Quang Minh lãnh địa, đi sang mặt phía sau của lãnh địa để xem xét tình hình. Hiện nay mọi sinh linh đều đang tuần tra gần Quang Minh chi lộ, mặt sau của Quang Minh lãnh địa này ngược lại rất yên tĩnh. Bích Vân giáng lâm ở đằng xa để xem xét, căn bản không ai ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây. Quang Minh lãnh địa quả thực rất lớn, nếu có thể để Hồng Hoang thế giới thôn tính Quang Minh lãnh địa, đến lúc đó Hồng Hoang thế giới chắc chắn sẽ càng mạnh hơn, thậm chí thăng cấp lên tầng thứ tiếp theo cũng không phải là không thể. Theo Bích Vân thấy, việc nâng cấp thành đại đạo giới Hồng Hoang vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Thế giới này vẫn còn không gian trưởng thành rất lớn, tương lai nó nhất định sẽ rạng rỡ và huy hoàng hơn. Chỉ có điều muốn từ đại đạo giới thăng cấp lên tầng thứ cao hơn thì chắc chắn cần cơ duyên cực lớn, sự tích lũy phong phú và khí vận vô cùng. Hiện tại Hồng Hoang thế giới chỉ vừa mới thăng cấp, khoảng cách đến cảnh giới mới còn một đoạn đường rất dài phải đi. Trước mắt Hồng Hoang thế giới chỉ cần thăng tiến vững chắc, tận dụng cơ hội đột phá đại đạo giới để trưởng thành hết mức có thể đã là rất tốt rồi. Bích Vân đang định lặng lẽ rời đi, không hề mạo hiểm tấn công. Thế giới này rất mạnh, lại có Quang Minh Chí Tôn tọa trấn, không phải là tồn tại Bích Vân có thể chống lại. Khi Bích Vân đang dạo chơi trong hỗn độn, vài đạo thân ảnh đi ngang qua từ xa. Bích Vân nhướng mày, đây chẳng phải là thời cơ tốt để cày phần thưởng sao? Anh chủ động tiến lại gần, muốn kích hoạt ngón tay vàng. Tiếc là cho đến khi hai bên đều nhìn thấy nhau, ngón tay vàng cũng không có chút dấu hiệu bị kích hoạt nào. Xem ra là tôi nghĩ quá tốt rồi, ngón tay vàng này không phải tôi muốn kích hoạt là có thể kích hoạt được. Bích Vân lắc đầu không thôi, nhưng lúc này anh muốn rời đi thì bốn vị tu sĩ kia lại không đồng ý, người chính là Bích Vân. Bốn vị tu sĩ bay tới, khi nhìn thấy Bích Vân thì chủ động chào hỏi. Những kẻ này cư nhiên cũng nhận ra Bích Vân. Tôi chính là Bích Vân, các ngươi lại là ai? Bích Vân nhìn bốn vị tu sĩ đối phương, bọn họ đều là tu vi hợp đạo cảnh, trong hỗn độn đã không còn là kẻ yếu. Trong bốn vị hỗn độn ma thần, kẻ dẫn đầu cười nói, năm đó trong hỗn độn có không ít sinh linh tìm đến Hồng Hoang thế giới vì mục đích giết ngươi, không ngờ hiện giờ ngươi vẫn sống tốt, đúng là lợi hại thật. Thiên Vũ ma thần quan sát Bích Vân từ trên xuống dưới, lão quả thực từng thấy họa tượng của Bích Vân, thậm chí còn nghe không ít truyền văn về anh ta. Chỉ có điều lúc đó Thiên Vũ ma thần đang chuẩn bị bế quan luyện chế linh dược nên không tham gia vào. Giờ đây lão thuận lợi xuất quan, dẫn theo vài hảo hữu muốn đến Hồng Hoang thế giới thử vận may, không ngờ lại gặp được Bích Vân giữa đường. Đây chính là cơ duyên trời cho. Từ một số truyền văn mà lão nghe được, chỉ cần giết được Bích Vân là có thể nhận được sự ưu ái của Hồng Hoang thế giới, đến lúc đó tu vi có thể đột phá nhanh chóng, thuận lợi thăng cấp. Những lời đồn này trước đây vốn không giả, nhiều sinh linh hỗn độn đã nhờ đó mà đột phá. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã khác xưa rồi. Bích Vân nhìn Thiên Vũ ma thần trước mặt, anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Hiện giờ phe thiên đạo đều đã bị trục xuất, mà những hỗn độn ma thần mà họ chiêu mộ vẫn chưa kịp kéo đến Hồng Hoang thế giới. Qua đó có thể thấy, phe thiên đạo năm xưa đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Để chiến thắng Bích Vân, bọn họ thực sự đã tốn không ít công sức trong hỗn độn. Tiếc là hiện tại, mọi chuyện đã kết thúc. Phe thiên đạo không còn cơ hội lật ngược thế cờ, mà Bích Vân đã trở thành chúa tể thực sự của Hồng Hoang thế giới. Chỉ là một tu sĩ hợp đạo cảnh hèn mọn mà có thể khiến phe thiên đạo Hồng Hoang phải huy động lực lượng rầm rộ như vậy, xem ra thực lực của phe thiên đạo Hồng Hoang này cũng chỉ bình thường thôi. Bên cạnh Thiên Vũ ma thần, Liệt Không ma thần bất tiết nói. Bọn họ đều từng nghe danh hiệu Bích Vân, lần này liên thủ kéo đến chính vì mục đích giết chết anh. Truyền thuyết kể rằng trong Hồng Hoang thế giới có vô số cơ duyên, chỉ cần tạo ra giá trị cho thiên đạo Hồng Hoang và được phe thiên đạo chấp nhận thì sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới của bản thân. Liệt Không ma thần bọn họ vốn muốn đến Hồng Hoang thế giới thử vận may, xem truyền thuyết này có thật hay không. Không ngờ bọn họ còn chưa tới nơi đã đụng phải cá lớn giữa đường. Tên Bích Vân này là mục tiêu săn đuổi hàng đầu của thiên đạo Hồng Hoang, hiện giờ bị bọn họ bắt gặp, chỉ cần tiêu diệt anh ta chẳng phải sẽ thành công được thiên đạo Hồng Hoang tiếp nhận sao? thực lực Bích Vân chẳng qua chỉ là hợp đạo cảnh sơ kỳ, trong mắt Liệt Không Ma Thần thì dễ dàng hạ gục đối phương. Mấy vị hỗn độn ma thần ở đây đều là cường giả hợp đạo cảnh, bất kỳ ai lôi ra cũng áp đảo Bích Vân về cảnh giới. Bốn vị hỗn độn ma thần hợp đạo cảnh đủ để xóa sổ Bích Vân. Các ngươi chắc chắn thật sự muốn đối phó với tôi sao? Bích Vân bật cười, hiện tại phe Thiên Đạo sớm đã lụi bại, vậy mà bọn họ vẫn muốn bán mạng cho Thiên Đạo. Rõ ràng là những kẻ này thực sự không rõ tình hình hiện tại của Thiên Đạo. Giết ngươi dễ như trở bàn tay, làm gì có nhiều lời vô ích như vậy. Thiên Vũ Ma Thần lạnh lùng cười, ý chế nhạo không chút che giấu. Bọn họ bất kể về cảnh giới hay về số lượng đều áp đảo Bích Vân, đây cũng chính là nguồn gốc sự tự tin của Thiên Vũ Ma Thần. Đến Tí Hiên Đạo còn chẳng làm gì được tôi, mấy tên hề nhảy nhót các ngươi, tôi khuyên các ngươi tốt nhất hãy mau rời đi đi, đừng để rước họa vào thân. Bích Vân thấy không thể kích hoạt được ngón tay vàng, lập tức mất đi hứng thú đối phó với đám Thiên Vũ Ma Thần. Những hỗn độn ma thần này trong mắt Bích Vân là không chịu nổi một đòn, tiêu diệt bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ngay cả huyết thịt trên người họ, hiện giờ Kiến Mộc cũng không còn hứng thú nữa. Phải biết rằng trong khe nứt kia có vô số thi thể hỗn độn ma thần, mỗi một cái đều chứa đựng tinh hoa vô tận, vượt xa những hỗn độn ma thần hợp đạo cảnh này. Liệt Không Ma Thần nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó cười cuồng ngạo. Ha, đúng là nực cười thật, đúng như truyền thuyết kể, ngươi quả nhiên là một kẻ nói khoác không biết ngượng. Hôm nay bốn vị đạo hữu chúng ta ở đây, để xem ngươi làm thế nào khiến chúng ta rước họa vào thân. Liệt Không Ma Thần không nói nhảm nữa, lão biến thành một đạo u quang, từ đằng xa bất ngờ tập kích tới. Tốc độ kinh khủng đó thực sự rất mạnh mẽ. Oanh, không gian hư vô bị xé rách, sức mạnh đáng sợ tràn ngập khắp trời đất. Liệt Không Ma Thần vừa ra tay đã là thần thông mạnh nhất của mình, Đại Liệt Thiên Thuật. Loại thần thông khủng bố này có lực sát thương cực mạnh, từng là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Liệt Không Ma Thần. Đối mặt với đòn tấn công như vậy, Bích Vân căn bản không thèm né tránh, cứ đứng yên tại chỗ không chút cử động. Chỉ là một tu sĩ hợp đạo cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Liệt Không đạo hữu, lần này Bích Vân chỉ có con đường chết. Bích Vân kia không phải là sợ đến ngốc luôn rồi chứ? Đến phòng ngự còn không dám làm. Ha, có Liệt Không đạo hữu ra tay, Bích Vân chắc chắn là thập tử vô sinh. Ba vị hỗn độn ma thần không có ý định lên giúp đỡ, bọn họ đứng phía sau thong thả thưởng thức cảnh Liệt Không Ma Thần đơn sát Bích Vân. Tuy nhiên ngay lúc này, Bích Vân đột nhiên động đậy. Anh tung một đòn bình thường về phía trước, trông có vẻ rất hờ hững. Bích Vân này đúng là tìm chết mà, tưởng như vậy là có thể đỡ được thần thông của ta sao? Liệt Không Ma Thần lạnh lùng cười, theo lão thấy thì Bích Vân hiện tại đã là người chết rồi. Khắc sau, hai bên va chạm kịch liệt, oanh long long, sức mạnh cuồng bạo quét sạch tám hướng, thần thông của Liệt Không Ma Thần trong tích tắc tan tành, hoàn toàn không chống đỡ nổi một đòn tùy tiện của Bích Vân. Ngay sau đó, nhục thân của lão cũng dưới đòn này mà tan thành cho bụi trong nháy mắt. Bành, sóng âm cuồng bạo cuộn trào tứ phương, nụ cười trên mặt Thiên Vũ Ma Thần và những kẻ phía sau còn chưa kịp tắt. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ hoàn toàn chết lặng. Tên Bích Vân lẽ ra phải chết chắc kia, không những không bị giết mà còn một kích giết ngược lại Liệt Không Ma Thần. Sự tương phản cực lớn này khiến không vị trí tôn nào ngờ tới. Biểu cảm của bọn họ cứng đờ, thậm chí không kịp chuyển đổi sắc mặt. Vừa rồi bọn họ còn cho rằng Bích Vân thập tử vô sinh, nhưng hiện tại, kết quả vượt xa dự liệu của bọn họ. Điều này làm sao có thể? Thiên Vũ Ma Thần trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin. Bọn họ làm sao ngờ được, chỉ một Bích Vân mà lại có chiến lược khủng bố đến thế. Thực lực mạnh mẽ đến mức có thể một kích xóa sổ cả chí tôn hợp đạo cảnh, hắn thực sự là tu sĩ hợp đạo cảnh sơ kỳ sao? Mau chạy đi, Thiên Vũ Ma Thần kinh hô một tiếng, đi đầu chạy trốn về phía xa. Không phải lão tốt bụng gì mà nhắc nhở đạo hữu, mà theo lão thấy, ba người chia nhau chạy trốn thì Bích Vân chắc chắn phải truy sát từng người một, như vậy có thể giúp lão tranh thủ thêm thời gian, từ đó tăng cơ hội sống sót cho chính mình. Còn việc đối kháng với Bích Vân, Thiên Vũ Ma Thần hiện tại căn bản không dám. Lão đã sợ vỡ mật, không còn sự tự tin và ung dung như lúc nãy nữa. Lúc này lão chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, hoàn toàn cắt đuôi Bích Vân. Kế hoạch đến hồng hoang thế giới thử vận may cũng bị lão quăng lên 9 tầng mây rồi. Bành, ngay khi Thiên Vũ Ma Thần đang chạy trốn, Bích Vân đã một lần nữa ra tay. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu họa. Trước khi động thủ Bích Vân đã khuyên bọn họ rời đi, giờ là do chính bọn họ tìm chết, một khi đã động thủ thì Bích Vân sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào nữa. Vị hỗn độn ma thần thứ hai bị giết, cũng không thể chống đỡ nổi một kích của Bích Vân. Tim Thiên Vũ Ma Thần run lên bần bật. Cảnh giới của bọn họ đều vượt xa Bích Vân, vậy mà hiện tại không ai chống nổi một đòn của anh. Hai vị đạo hữu kia e rằng thực sự không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến đây, Thiên Vũ Ma Thần đã sợ đến mức hồn siêu phách lạc, lão không dám giữ lại chút gì nữa, ngay lập tức thi triển bí thuật đốt máu để gia tăng tốc độ chạy trốn. Thiên Vũ Ma Thần kế thừa võ đạo pháp tắc thần bí, cường độ nhục thân vượt xa hỗn độn ma thần thông thường, hơn nữa tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Nhiên huyết chi thuật thường là thiêu đốt tinh huyết của bản thân làm cái giá để đổi lấy sức mạnh bộc phát cực đại. Hiện tại Thiên Vũ Ma Thần không tiếc thi triển thuật này cũng muốn gia tăng tốc độ để đào thoát. Hắn không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc nào với Bích Vân nữa, thậm chí chỉ cần nhìn thấy đối phương thôi cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cái thứ Bích Vân này rốt cuộc là cái quái gì, sao lại có thực lực khủng khiếp như vậy? Hắn thật sự vẫn là tu sĩ hợp đạo cảnh sơ kỳ sao? Thiên Vũ Ma Thần trong lòng kinh hãi kêu lên, hắn thực sự không thể hiểu nổi một tu sĩ hợp đạo cảnh sơ kỳ làm sao có thể trực tiếp mạt sát cường giả hợp đạo cảnh hậu kỳ. Phải biết rằng ngay cả tu sĩ hợp đạo cảnh đại viên mãn khi đối đầu với hợp đạo cảnh hậu kỳ cũng không dám nói là có thể đánh giết được đối phương, chứ đừng nói đến việc trực tiếp mạt sát chỉ trong một chiêu. Oanh Long, ngay khi Thiên Vũ Ma Thần còn đang suy tính trong lòng, vị đạo hữu thứ hai cũng đã ngã xuống. Hiện tại trong số 4 hỗn độn ma thần chỉ còn lại mình Thiên Vũ Ma Thần. Lúc này, Thiên Vũ Ma Thần hoàn toàn sụp đổ, bởi vì ngay cả khi hắn thi triển nhiên huyết bí thuật thì đến giờ cũng không thể chạy ra được bao xa. Đạo hữu xin hạ thủ lưu tình, ta biết một phương thế giới khác nằm ở nơi cực sâu trong hỗn độn. Nếu đạo hữu có thể giữ lại cho ta một mạng, ta sẽ dẫn đạo hữu đến đó xem thử. Thiên Vũ Ma Thần vừa vội vàng chạy trốn vừa gấp rút cầu xin. Bích Vân nghe vậy quả nhiên chậm lại một chút, thấy Bích Vân có vẻ hứng thú với lời nói của mình, Thiên Vũ Ma Thần biết mình đã đặt cược đúng. Hắn vội vàng nói tiếp, Bích Vân đạo hữu đừng hiểu lầm, ta và ngươi không oan không cừu, ba vị hỗn độn ma thần kia cũng không có quan hệ gì lớn với ta, bọn chúng chết thì cứ chết thôi. Thế giới hỗn độn mà ta biết nằm ngay trong vùng hỗn độn này, nó có lẽ cũng tương đương với hồng hoang thế giới. Thiên Vũ Ma Thần vội vã phủi sạch quan hệ với mấy vị đạo hữu, sau đó nhanh chóng thuật lại tình hình về phương thế giới kia để chứng minh cho Bích Vân thấy mình không nói dối. Bích Vân không ngờ rằng trong hỗn độn này cư nhiên lại có nhiều thế giới đến vậy. Ngươi đã từng đến đó chưa? Bích Vân trực tiếp hỏi. Thiên Vũ Ma Thần trầm ngâm một lát, rốt cuộc không dám nói dối, đáp, phương thế giới đó có khí tức cường đại bao phủ, ta chỉ ở bên ngoài nhìn từ xa, đâu dám đi sâu vào trong. Thiên Vũ Ma Thần này cũng không ngốc, hắn biết Bích Vân đến từ hồng hoang thế giới nên không dám tùy tiện thêu dệt lời nói dối, nếu chẳng may bị vạch trần thì Bích Vân chắc chắn sẽ không tin hắn nữa. Chính vì vậy, việc Thiên Vũ Ma Thần thành thật khai báo lại khiến Bích Vân tin tưởng lời hắn thêm vài phần. Trong phương thế giới đó rốt cuộc là loại khí tức cường đại nào? Bích Vân truy vấn. Thiên Vũ Ma Thần lắc đầu đáp, khi ta nhìn từ xa chỉ cảm thấy khí tức đó cường hãn vô biên, ít nhất cũng phải là đại đạo cảnh chí tôn. Vì không dám tiến lên thăm dò, lại sợ bị đối phương phát hiện nên ta không dám lại gần nữa mà trực tiếp rời đi. Tuy nhiên về vị trí của phương thế giới đó thì ta nhớ rất rõ. Bích Vân lúc này đã khẳng định chắc chắn trong hỗn độn vẫn còn những thế giới khác. Chỉ là có phải một sự tồn tại hoàn chỉnh như hồng hoang thế giới hay là một vùng lãnh địa tàn phá như quang minh lãnh địa thì hiện tại vẫn chưa thể nói chắc chắn. Bích Vân đưa Thiên Vũ Ma Thần lặng lẽ rời đi, hắn cũng không sợ đối phương dám lừa gạt mình. Thiên Vũ Ma Thần này cũng biết điều, hiểu rõ mình không phải đối thủ của Bích Vân nên đối với lời Bích Vân nói đều răm rắp tuân theo. Hai người đến bên ngoài quang minh lãnh địa, Bích Vân chỉ tay vào thế giới phía trước hỏi, có phải rất giống với thế giới như thế này không? Thiên Vũ Ma Thần cẩn thận tiến lên quan sát, sau đó gật đầu đáp, phương thế giới kia có khí tức còn cường đại hơn nơi này rất nhiều, nhưng tình hình bên trong có giống nhau hay không thì ta cũng không dám khẳng định. Thiên Vũ Ma Thần cười gượng, hắn chưa từng tiến vào phương thế giới kia nên chỉ có thể dựa vào cảm nhận từ bên ngoài để phán đoán. Còn lớn hơn cả nơi này sao? Bích Vân nhìn về phía quang minh lãnh địa. Quang minh lãnh địa này tuy không rộng lớn bằng hồng hoang thế giới nhưng trong hỗn độn tuyệt đối đã được coi là một sự tồn tại vô cùng khổng lồ. Nếu phương thế giới kia còn lớn hơn cả quang minh lãnh địa thì điều này chứng tỏ hỗn độn ma thần ở đó có lẽ cũng là sự tồn tại còn cường hãn hơn cả quang minh chí tôn. Những sinh linh hỗn độn khủng bố như vậy có thể dễ dàng mạt sát tu sĩ hồng hoang thế giới. Nhưng nghĩ lại hồng hoang thế giới khổng lồ như thế thì mọi chuyện dường như cũng không có gì lạ. Năm xưa bàn cổ đại thần đã chém giết không ít hỗn độn ma thần, nhưng rốt cuộc cũng không thể tiêu diệt toàn bộ ma thần trong cả vùng hỗn độn. Thế giới hỗn độn vô cùng rộng lớn, nơi bàn cổ đại thần ở cũng chỉ là một góc mà thôi. Vô số hỗn độn ma thần trong đó không thể nào bị mạt sát sạch sẽ được. Giờ đây vô số năm tháng đã trôi qua, nếu là thế giới do những hỗn độn ma thần cường đại đó khai tịch thì đến nay có quy mô như Thiên Vũ Ma Thần miêu tả cũng là điều hoàn toàn có khả năng. Nếu ngươi đã muốn sống đến vậy thì sau này hãy đi theo ta. Đợi ta xử lý xong chuyện trong tay sẽ cùng ngươi vào hỗn độn xem xét tình hình thực tế của phương thế giới kia. Bích Vân nói xong liền đưa Thiên Vũ Ma Thần quay về hồng hoang. Thiên Vũ Ma Thần này rất biết thức thời, không hề phản kháng mà mặc cho Bích Vân thao tác. Khi cả hai trở lại hồng hoang thế giới, Thiên Vũ Ma Thần lập tức kinh hãi đến ngây người. Rễ của kiến mộc chỉ trong nháy mắt đã đưa hắn xuyên qua không gian vô tận, điều này khiến Thiên Vũ Ma Thần cảm nhận rõ ràng mình vừa vượt qua một khoảng cách khủng khiếp đến nhường nào. Dù không tận mắt nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách mình đã đi qua. Và sau khi tiến vào hồng hoang thế giới, khuôn mặt hắn càng thêm chấn kinh. Mức độ cường hãn và chủ phú của hồng hoang thế giới vượt xa dự liệu của Thiên Vũ Ma Thần. Hắn chưa từng nghĩ hồng hoang thế giới cư nhiên lại có bộ dạng như thế này. Vốn dĩ trong nhận thức của Thiên Vũ Ma Thần, một phương thế giới hoàn toàn không nên như thế. Nhưng hiện tại, hồng hoang thế giới chỉ mang lại cho hắn sự chấn hâm sâu sắc. Linh khí vô cùng vô tận và các quy tắc cuồng bạo ẩn chứa trong hồng hoang thế giới chính là những điều mà Thiên Vũ Ma Thần hằng mơ ước. Giờ đây không cần hắn phải đi nịnh bợ phe thiên đạo, chỉ cần đến đây là có thể tùy ý tu hành. Hồng hoang thế giới của Bích Vân hiện đã vô cùng cường đại, tu sĩ hợp đạo cảnh không còn khả năng phá hoại nơi này nữa, Vì thế nơi đây rộng mở cho bất kỳ sinh linh nào bên ngoài Hồng Hoang, họ có thể đến đây tu hành bất cứ lúc nào. Đối với Hồng Hoang thế giới, đây là cơ hội tốt nhất để thu hút các sinh linh hỗn độn. Khi những sinh linh hỗn độn đó tiến vào Hồng Hoang, họ sẽ mang lại khí vận mới, từ đó thúc đẩy Hồng Hoang thế giới trưởng thành thêm một bước. Người hãy yên tâm tu hành ở đây, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Bích Vân sắp xếp cho Thiên Vũ Ma Thần ở lại Hồng Hoang thế giới cốt để hắn có thể truyền bá các quy tắc của bản thân tới đây, hoàn thiện thêm sức mạnh pháp tắc cho Hồng Hoang. Đa tạ Bích Vân Chí Tôn. Lúc này Thiên Vũ Ma Thần mới nhận ra bản thân trước kia ngu xuẩn đến mức nào. Sau khi thu phục Thiên Vũ Ma Thần, Bích Vân cũng bắt đầu tu hành trong Hồng Hoang thế giới. Thời gian qua, thực lực của Bích Vân tiến bộ vượt bậc. Kể từ khi Hồng Hoang thế giới thăng cấp, Bích Vân nhận được sự gia trì từ sức mạnh thiên địa càng lớn hơn, giúp hắn lĩnh ngộ đạo pháp đạt hiệu quả kinh người, là một được 10. Chính vì thế, Bích Vân nhanh chóng nhập định, bắt đầu quá trình thăng tiến và đột phá điên cuồng. Phải biết rằng thực lực của Bích Vân vốn đã rất cường hãn, giờ đây muốn đột phá một lần là vô cùng khó khăn. Nhưng sau khi Hồng Hoang thế giới đột phá, sự trưởng thành của Bích Vân nhận được sự gia trì cực đại, việc thăng tiến cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Hiện tại Bích Vân tu hành tiến triển thần tốc, các loại đại đạo pháp tắc và cảm ngộ chủ động dung hợp vào biển thần thức của hắn, để mặc cho Bích Vân tùy ý thể hội và dung hợp. Phải nói rằng Hồng Hoang thế giới hiện tại thực sự rất mạnh, sự giúp đỡ của nó đối với Bích Vân là vô cùng chấn động. Là một đại đạo giới, việc mọi người có thể thành tựu đại đạo không chỉ là lời nói suông. Muốn thành tựu đại đạo cần có đủ đại đạo pháp tắc cung ứng cho vạn tộc sinh linh thể hội, và tất nhiên điều kiện lĩnh ngộ thuận lợi cũng là yếu tố không thể thiếu. Hiện tại không chỉ riêng Bích Vân mà các sinh linh vạn tộc khác cũng nhận được sự gia trì nhất định, chỉ là những gì họ nhận được không thể nào so sánh được với Bích Vân. Với tư cách là người quản lý tam đạo của Hồng Hoang thế giới, đặc quyền của Bích Vân đứng trên tất cả, hắn là vị chúa tể danh phó kỳ thực. Chính vì vậy, thu hoạch từ việc tu hành hiện tại khiến ngay cả bản thân Bích Vân cũng thấy chấn động. Cảm giác thực lực tăng vọt khiến Bích Vân không thể dứt ra được, hắn quyết định hoàn toàn chìm đắm vào đó, không màng đến chuyện khác mà chỉ chuyên tâm tham ngộ đại đạo pháp tắc. Bích Vân chủ tu sức mạnh đại đạo, lúc này hắn chuyên môn tham ngộ lực chi pháp tắc. Những chỗ thâm sâu khó hiểu trước kia giờ đây lại như nước chảy thành sông, chỉ cần một tia linh quang lóe lên trong lúc tham ngộ là hắn đã hoàn toàn nắm vững. Cảm giác đột phá thăng tiến thần tốc này khiến Bích Vân say mê, làm sao hắn có thể không dốc sức tu hành cho được. Thực lực của Bích Vân tăng nhanh như gió, khiến hắn ngày càng tiến gần hơn đến hợp đạo cảnh hậu kỳ. Nếu cứ theo đà này, việc ta đột phá lên hợp đạo cảnh hậu kỳ trong tương lai hoàn toàn không thành vấn đề, biết đâu đến lúc đó Quang Minh Chí Tôn còn chưa kịp giáng lâm Hồng Hoang. Bích Vân thầm đoán, nếu thực lực của hắn có thể đột phá một lần nữa, kết hợp với sức mạnh của Hồng Hoang thế giới và tín niệm của vạn tộc sinh linh thì sẽ có nắm chắc phần thắng hơn trong việc ngăn chặn Quang Minh Chí Tôn. Hiện tại Bích Vân đã có đủ tự tin để đối phó với Quang Minh Chí Tôn, huống hồ là sau khi tiếp tục trưởng thành thêm một thời gian nữa. Phải biết rằng cả Bích Vân và vạn tộc sinh linh Hồng Hoang đều đang trong giai đoạn phát triển thần tốc, họ tận dụng thời kỳ hoàng kim sau khi Hồng Hoang đột phá để tu vi tăng tiến từng ngày. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có sự thăng tiến đáng kể, giúp sức mạnh tổng thể của Hồng Hoang thế giới tăng mạnh một lần nữa. Thực lực của Bích Vân đến từ Hồng Hoang thế giới, đến từ vạn tộc sinh linh, nên hắn rất chắc chắn về điều này. Cùng với sự trưởng thành không ngừng của vạn tộc Hồng Hoang, khí vận, cơ duyên và pháp tắc trong toàn bộ thế giới cũng theo đó mà thăng cấp. Tuy nhiên, lúc này tốc độ trưởng thành của Hồng Hoang thế giới bắt đầu chậm lại, thời kỳ hưởng lợi từ việc thăng cấp lên đại đạo giới cũng sắp kết thúc. Lần đột phá này của Hồng Hoang đã mang lại lợi ích cực lớn cho vạn tộc, cả thế giới đã thay đổi nghiêng trời lệch đất và sức mạnh tiềm ẩn của thế giới cũng tăng lên đến mức đáng sợ. Là người quản lý tam đạo của Hồng Hoang, Bích Vân hiểu rõ nhất sự cường đại hiện tại của thế giới này. Đây cũng chính là điểm tựa để hắn dám đối đầu với Quang Minh lãnh địa. Một thế giới cấp đại đạo không phải là thứ mà một lãnh địa tàn khuyết như Quang Minh lãnh địa có thể so sánh được. Chỉ riêng vô số đại đạo pháp tắc trong Hồng Hoang thế giới thôi cũng đủ để nghiền nát tất cả. Đây mới chỉ là bắt đầu, Hồng Hoang thế giới sau này còn một con đường dài phải đi. Đến lúc đó Kiến Mộc sẽ hấp thụ thêm nhiều xác chết hỗn độn ma thần từ vực sâu kia, dưới sự cung cấp dưỡng phân như vậy, Hồng Hoang thế giới chắc chắn sẽ thăng tiến mạnh mẽ một lần nữa. Bích Vân tràn đầy tự tin vào tương lai của Hồng Hoang. Nơi nghĩa địa hỗn độn ma thần kia thực sự có quá nhiều cơ duyên. Chỉ cần tận dụng tốt nơi đó, Bích Vân tin rằng việc Hồng Hoang thăng cấp lần nữa trong tương lai sẽ không phải là vấn đề lớn. Tất nhiên việc này cần có thời gian, bởi hiện tại dù Kiến Mộc đã hoạt động hết công suất nhưng tốc độ luyện hóa của nó so với vô số xác chết ma thần trong vực sâu vẫn chẳng thấm vào đâu. Mỗi xác chết hỗn độn ma thần giống như một phương thế giới, mà xác chết ở đó thì nhiều không đếm xuể, tương đương với việc có vô số thế giới chất đống tại nơi đó. Kiến Mộc muốn hấp thụ toàn bộ bọn chúng thực sự là một thử thách khó khăn. Chính vì thế, khi Kiến Mộc hấp thụ và tiêu hóa hết thảy, Hồng Hoang thế giới chắc chắn sẽ tích lũy đủ tài nguyên, việc thăng cấp sẽ không còn là chuyện xa vời. Kiến Mộc là trụ cột của Hồng Hoang, tuy không ưu tú như xương sống của bàn cổ nhưng nó có thể hỗ trợ thế giới trưởng thành, năng lực này cũng là sự tồn tại vô song. Bích Vân cảm thán, hắn có được thành tựu như ngày hôm nay có thể nói Kiến Mộc đóng một công lao không thể xem nhẹ. Nếu không có Kiến Mộc giúp đỡ Bích Vân từ việc tu sửa địa mạch, duy trì Hồng Hoang, tiêu tán sát khí cho đến từng bước trỗi dậy sau này, cùng với những lần ban tặng linh quả cơ duyên, thì Bích Vân mới có thể bước tới vinh quang. Nếu không có Kiến Mộc, Bích Vân muốn đạt được thành tựu như hiện tại e rằng phải mất một thời gian rất dài nữa mới được. Thậm chí hắn có thể còn không đi tới được bây giờ mà đã sớm bị phe thiên đạo giết chết rồi. Thành tựu của Bích Vân và Kiến Mộc là quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Kiến Mộc cung cấp cho Bích Vân vô số khí vận và công đức, đó cũng là mấu chốt để Bích Vân có thể trưởng thành. Nếu không có những thứ này gia trì, Bích Vân chắc chắn sẽ gặp nhiều gian nan hơn. Ngay cả khi có hệ thống, hắn cũng không thể trỗi dậy nhanh như vậy, càng không thể có được mọi thứ như hiện tại. Kiến Mộc đối với Bích Vân và cả hồng hoang thế giới mà nói đều là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Cho đến nay, mỗi ngày Kiến Mộc đều hấp thụ những xác chết hỗn độn ma thần đó, tốc độ trưởng thành của nó cũng rất nhanh. Điều này lại thúc đẩy sự thăng tiến của chính Kiến Mộc, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn, đẩy nhanh tốc độ hấp thụ luyện hóa, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn rất tốt. Chỉ cần Bích Vân ổn định cục diện, thúc đẩy Kiến Mộc liên tục hấp thụ dưỡng chất để nâng cấp hồng hoang thế giới thì sau này dù Quang Minh Chí Tôn có đích thân giáng lâm cũng chẳng thể làm gì được Bích Vân. Thậm chí không cần dùng đến lá bài tẩy trong Khai Thiên Thần Phủ, hắn cũng có sức mạnh để nghênh chiến. Hồng hoang thế giới mạnh thế nào, nếu không đích thân trải nghiệm thì căn bản không thể biết được. Bích Vân là người quản lý tam đạo mới hiểu được thế nào là sức mạnh thực sự của thế giới. Đó là một loại sức mạnh cực kỳ kinh khủng, vượt xa tầm hiểu biết của tu sĩ thông thường, càng không phải là thứ mà người bình thường có thể kiểm soát. Bản thân Bích Vân vốn đã có công lao cực lớn đối với hồng hoang, cộng thêm khí vận và công đức mà hắn sở hữu mới tạo nên điều kiện cơ bản để hắn thao túng sức mạnh thế giới. Đúng lúc Bích Vân lại tu hành lực chi pháp tắc, lại có thân phận người quản lý tam đạo, do đó hắn mới có thể nắm bắt và điều động sức mạnh thế giới. Nếu thực sự tính toán kỹ thì việc này còn phải cảm ơn bọn Hoàng Thiên. Nếu không phải bọn chúng một lòng muốn quản lý tam đạo thì Bích Vân cũng không thể trở thành người quản lý ý chí của tam đạo. Nếu không phải như vậy, hiện tại Bích Vân muốn chống lại Quang Minh Chí Tôn thì quả thực là rắc rối lớn. Vô số cơ duyên trong đó chỉ có thể nói là nhân duyên hội ngộ, thiếu một cái cũng không được. Những chuyện đó đã qua rồi, đa ngôn vô ích. Bích Vân lúc này cảm thấy tốc độ tu hành dần chậm lại, hắn biết đây là lúc hồng hoang thế giới đã tiến vào giai đoạn trưởng thành ổn định. Từ nay về sau, hồng hoang sẽ trải qua một thời kỳ tích lũy lâu dài, sự trưởng thành sẽ không còn bùng nổ như trước nữa cho đến lần đột phá tiếp theo mới có những cơ duyên mới ra đời. Với tình hình hiện tại của hồng hoang, trước khi thăng cấp lần tới, việc đối phó với Quang Minh Chí Tôn cũng rất có nắm chắc. Bích Vân rất tự tin vào bản thân và hồng hoang thế giới. Đặc biệt là bây giờ, sau khi hồng hoang thăng cấp, Bích Vân hoàn toàn kiên định với ý tưởng của mình là sẽ chiến đấu với Quang Minh lãnh địa đến cùng. Chỉ cần sau này họ có thể tiêu diệt Quang Minh Chí Tôn thì bước tiếp theo có thể thôn tính Quang Minh lãnh địa, đây sẽ là một điểm mấu chốt để hồng hoang thế giới thăng cấp. Những gì ẩn chứa trong một phương thế giới đủ để đưa hồng hoang thăng tiến thần tốc một lần nữa. Nếu thực sự thôn tính được Quang Minh lãnh địa thì hồng hoang chắc chắn sẽ có một bước tiến cực lớn, và ngoài Quang Minh lãnh địa ra, phương thế giới mà Thiên Vũ Ma Thần nói chắc cũng không quá xa hồng hoang. Bích Vân thầm tính toán, hiện tại bên ngoài hồng hoang đã có rất nhiều tinh tú. Những tinh tú này giống như từng thế giới mới phân bố bên ngoài hồng hoang, chúng chiếm giữ không gian hỗn độn cực lớn, thậm chí còn lớn hơn bản thể hồng hoang gấp nhiều lần. Những tinh tú này là một lớp bảo vệ cho hồng hoang, chúng giống như tiền trạm để có thể phát hiện tung tích kẻ địch từ sớm. Và nơi những tinh tú này tọa lạc cũng được nạp vào phạm vi của hồng hoang thế giới, Bích Vân có thể mượn sức mạnh của toàn bộ hồng hoang để chiến đấu tại đây. Bích Vân giáng lâm xuống những tinh tú này, nơi đây đã có không ít sinh linh tu hành và định cư. Mỗi tinh tú đều có tình trạng đặc thù, phù hợp với sự tu hành của các sinh linh riêng biệt. Ví dụ như một tinh tú tràn ngập ngọn lửa vĩnh cửu, đây là một hỏa diễm tinh tú, nơi có đông đảo hỏa diễm sinh linh cư ngụ. Đối với họ, nơi này chính là thiên đường tu hành. Vô số hỏa diễm tinh khí tràn ngập trong tinh tú giúp họ tu hành đạt hiệu quả gấp đôi, tốc độ thăng tiến cực nhanh. Lại có những tinh tú toàn là nước với những vùng nước mênh mông bao phủ, đây lại là thiên đường của các sinh linh thuộc tính thủy. Những môi trường tu hành đặc thù này ở mỗi tinh tú đều khác nhau, có thể thỏa mãn nhu cầu cá nhân hóa của các sinh linh khác nhau. Phải nói rằng lần thăng cấp này của hồng hoang đã hoàn thiện hơn trước rất nhiều. Dù là thực lực tổng thể, môi trường tu hành hay bất kỳ tình huống nào khác đều đang có những thay đổi cực kỳ rõ rệt. Hồng hoang thế giới hiện tại phù hợp cho tất cả sinh linh tu hành, điều này cũng tạo tiền đề cho sự đa dạng của các tu sĩ hồng hoang. Giống như Thiên Vũ Ma Thần mà Bích Vân chiêu mộ, hắn đã bị hồng hoang thu hút thành công, hiện tại đang nhất tâm nhất ý tu hành tại đây, không còn ý niệm nào khác. Nếu sau này hồng hoang tiếp tục trưởng thành thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều sinh linh hỗn độn bị thu hút tìm đến. Nơi đây có môi trường và tài nguyên tu hành ưu tú như vậy, họ lẽ nào còn muốn ở lại vùng hỗn độn nghèo nàn sao? Tất nhiên sự ưu tú của hồng hoang cũng chắc chắn sẽ mang lại cho nó một số nguy hiểm. Đạo lý cây mọc cao hơn rừng ắt bị gió dập Bích Vân vẫn hiểu rất rõ. Nhưng tình huống này ai cũng không có cách nào khác, họ chỉ có thể giúp hồng hoang thăng tiến hết mức có thể để đối phó với những nguy cơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngay khi Bích Vân đang xem xét tình hình thì bên ngoài hồng hoang lại có sinh linh mới xuất hiện. Đây là sinh linh của Quang Minh lãnh địa. Bích Vân chỉ một ánh mắt đã nhận ra đối phương. Những sinh linh này chính là tu sĩ của Quang Minh lãnh địa, họ đang đứng từ xa quan sát hồng hoang thế giới. Họ đến từ Quang Minh lãnh địa, chịu sự sai phái của Quang Minh Chí Tôn để đến xem xét tình hình cụ thể của hồng hoang. Kể từ khi Hoàng Thiên và Đạo Nhất bị trục xuất, thông tin giữa Quang Minh lãnh địa và Hồng Hoang đã hoàn toàn bị cắt đứt. Còn bọn Hoàng Thiên thì không dám lại gần Hồng Hoang nữa, chỉ có thể trốn tránh trong Quang Minh lãnh địa mà sống lay lắt qua ngày. Để nắm rõ tình hình hiện tại của Hồng Hoang, Quang Minh Chí Tôn chỉ còn cách phái môn hạ đệ tử đến xem xét. Tuy nhiên vận khí của họ rõ ràng không tốt lắm, vừa đến bên ngoài Hồng Hoang đã đụng ngay phải Bích Vân đang đi tuần tra, phải nói là đen đủi thấu trời. Không xong rồi, đó là Bích Vân, mau chạy đi. Mấy vị hỗn độn ma thần nhìn thấy Bích Vân trên tinh tú, bọn chúng lập tức sợ đến mức hồn siêu phách tán. Phải biết rằng thực lực của Bích Vân đến ngay cả đại đạo cảnh Chí Tôn như Đạo Sơ cũng không chống đỡ nổi. Ngày đó trong hỗn độn, Bích Vân đã một mình chống lại 4 vị đại đạo cảnh Chí Tôn, cuối cùng chém chết 3 vị trong số đó. Chỉ có Đạo Sơ với thực lực đại đạo cấp đỉnh phong là may mắn thoát chết, nhưng cũng trong tình trạng trọng thương. Chính vì thế, hiện tại thấy Bích Vân xuất hiện, mấy vị tu sĩ này lập tức sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Họ hoàn toàn không có chút tự tin nào để đối đầu với Bích Vân. Thực lực của Bích Vân thực sự quá đáng sợ, đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng họ. Thật là đáng hận, sao Bích Vân này lại canh giữ ở bên ngoài Hồng Hoang chứ? Chẳng lẽ hắn biết chúng ta sẽ đến? Mấy vị hỗn độn ma thần trong lòng gào thét bi thảm, bọn chúng không dám dừng lại một khắc nào, hỏa tốc chạy về hướng Quang Minh lãnh địa. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo Bích Vân đã xuất hiện trước mặt bọn chúng, đã là những kẻ đến thám thính tình báo thì Bích Vân làm sao có thể để chúng thoát được? Đã dám đến Hồng Hoang thế giới thì tất cả hãy ở lại đi. Bích Vân hiện thân, khai thiên thần phủ tung hoành xuất thế, chỉ một kích đã đánh chết một vị hỗn độn ma thần trong số đó. Những hỗn độn ma thần này do đích thân Quang Minh Chí Tôn tuyển chọn, đa số đều có thủ đoạn bảo mạng. Nhưng hiện tại trước mặt Bích Vân, bọn chúng căn bản không chịu nổi một kích, hoàn toàn không chống đỡ được phong mang của khai thiên thần phủ, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Những hỗn độn ma thần này căn bản không chịu nổi một kích, dưới khai thiên thần phủ của Bích Vân, bọn chúng nhanh chóng bị chu sát sạch sẽ. Quang Minh Chí Tôn phái bọn chúng đến thám thính tin tức tự nhiên là có lưu lại một số thủ đoạn. Lúc này khi những hỗn độn ma thần đó chết đi, Quang Minh Chí Tôn lập tức có cảm ứng. Dù đang ở nơi sâu trong hỗn độn nhưng ông ta cũng nhận ra mọi tình hình ở đây. Không ngờ Bích Vân lại trưởng thành nhanh như vậy, xem ra khai thiên thần phủ trong tay hắn đóng vai trò mấu chốt. Quang Minh Chí Tôn đã nhìn ra thực hư của Bích Vân. Tuy khai thiên thần phủ uy lực khổng lồ nhưng còn lâu mới lợi hại bằng lúc trong tay bàn cổ đại thần. Kiện hỗn độn chí bảo này rõ ràng là đã kém xa so với trước kia. Quang Minh Chí Tôn không biết khai thiên thần phủ từng bị vỡ vụn. Càng không biết khai thiên thần phủ trước mắt là do Bích Vân chắp vá lại. Nhưng dù vậy, uy năng của nó vẫn khiến Quang Minh Chí Tôn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Đây chính là thần binh năm xưa của bàn cổ đại thần, trong đó có rất nhiều diệu dụng có tác dụng khắc chế tử sinh linh hỗn độn. Hiệu quả có thể đánh chết hỗn độn ma thần chỉ trong một chiêu chính là một trong những tác dụng của khai thiên thần phủ. Bích Vân tự thân khí vận vô song, sau này khi ta tiếp cận Hồng Hoang sẽ ra tay với vạn tộc sinh linh trước. Khi giết sạch những sinh linh đó, Hồng Hoang chỉ còn lại mình Bích Vân thì hắn còn khí vận gì nữa? Trong lòng Quang Minh Chí Tôn trào dâng sát ý, xét về thực lực, Bích Vân căn bản không có tư cách để khiêu chiến với ông ta. Nhưng hiện tại, Bích Vân không những kiềm chế được Quang Minh Chí Tôn mà còn nhiều lần phá hoại kế hoạch của ông ta, trong khi Quang Minh Chí Tôn lại chẳng thể làm gì được Bích Vân. Trong quá trình đối đầu với Bích Vân, có thể nói Quang Minh Chí Tôn chưa chiếm được chút lợi lộc nào. Ngược lại môn hạ của ông ta liên tục bị Bích Vân đánh giết, thậm chí trong quá trình xây dựng Quang Minh chi lộ còn bị Bích Vân phá hủy thành công một lần. Phải nói rằng đối với Quang Minh Chí Tôn, đây là một nỗi nhục lớn. Chỉ tiếc là hiện tại ông ta chưa thể rời khỏi Quang Minh lãnh địa nên vẫn không thể làm gì được Bích Vân. Quang Minh Chí Tôn ghi hận tất cả chuyện này trong lòng, chỉ đợi ngày sau có thể đích thân tiêu diệt Bích Vân. Việc xây dựng Quang Minh chi lộ tuy chậm chạp nhưng diễn ra kiên định và vô cùng ổn thỏa. Dưới sự đốc thúc trực tiếp của Quang Minh Chí Tôn, con đường này vô cùng kiên cố, ngay cả khi Bích Vân muốn phá hoại lần nữa thì e rằng cũng không còn cơ hội đó. Phải biết rằng loại Quang Minh chi lộ cấp bậc này ẩn chứa sức mạnh pháp tắc vô cùng đặc thù, có tác dụng phòng hộ cực tốt. Ngay cả đại đạo cảnh Chí Tôn cũng không thể phá hoại được nó. Đó chính là thực lực của Quang Minh Chí Tôn ở cảnh giới đại đạo chủ. Một vị Chí Tôn ở cảnh giới đại đạo chủ sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Với tư cách là chủ nhân của đại đạo, Quang Minh Chí Tôn có thể tùy ý điều động pháp tắc mà mình kiểm soát, vận dụng nó tới cực hạn. Quang Minh chi lộ hiện nay chính là sự dung hợp giữa lĩnh ngộ của Quang Minh Chí Tôn về Quang Minh pháp tắc, biến nó thành một con đường bất hủ. Con đường này không chỉ giúp Quang Minh Chí Tôn tới được Hồng Hoang mà còn giúp Quang Minh lãnh địa trực tiếp thôn tính thế giới này. Phải nói rằng sức mạnh của Quang Minh Chí Tôn thực sự là quỷ thần khó lường. Toàn lực ứng phó, đúc tạo Quang Minh chi lộ, Quang Minh Chí Tôn không thèm thám thính tình báo về Hồng Hoang thêm lần nào nữa. Ông ta biết Bích Vân chắc chắn có thủ đoạn gì đó để di chuyển nhanh chóng và phát hiện sinh linh trong hỗn độn. Điều này rất giống với một phần năng lực của Quang Minh chi lộ nhưng còn mạnh hơn, nên hiện tại ông ta cũng không có cách nào nhắm vào Bích Vân. Chỉ cần sau này ông ta giáng lâm và chiếm lĩnh Hồng Hoang, Bích Vân khi mất đi sự che chở của thế giới sẽ trở nên không đáng nhắc tới. Khi không còn sức mạnh thế giới và sự gia trì của vạn linh, Bích Vân cũng chỉ là một tu sĩ bình thường, căn bản không có tư cách chống lại Quang Minh Chí Tôn. Dưới mệnh lệnh của Quang Minh Chí Tôn, tất cả tu sĩ đều tham gia vào việc nhanh chóng xây dựng con đường này. Sau một thời gian thi công, họ đã thành thạo hơn nhiều, tốc độ xây dựng Quang Minh Chi Lộ tăng vọt, vượt xa trước kia. Con đường ánh sáng nhanh chóng xuyên qua vùng hỗn độn vô biên, tiến về hướng hồng hoang. Khi con đường này không ngừng vươn dài, các sinh linh trong Quang Minh lãnh địa ai nấy đều hưng phấn. Trên con đường này họ có được sự gia trì cực lớn và tốc độ sẽ trở nên rất nhanh. Điều này khiến họ tràn đầy tự tin, chỉ cần tới được hồng hoang, lợi dụng sự gia trì của Quang Minh Chi Lộ là họ có thể dễ dàng tiêu diệt mọi sinh linh ở đó. Bích Vân dĩ nhiên cũng nằm trong số đó. Kế hoạch của sư tôn rất hoàn thiện, tuy tiêu tốn thời gian hơi lâu nhưng chỉ cần giết được Bích Vân thì đó là kế hoạch tốt nhất. Đạo sư Chí Tôn cảm thán, trong mắt lão tràn đầy vẻ hưng phấn. Sau lần giao thủ trước với Bích Vân, lão đã nhận thức rõ sự cường đại của hắn. Nếu không thể tiêu diệt hoàn toàn Bích Vân thì chắc chắn sẽ là mầm họa vô cùng về sau. Quang Minh Chí Tôn đánh chắc tiến chắc, ngược lại mang lại cảm giác đáng tin cậy hơn. Đạo sơ theo sát Quang Minh Chí Tôn, cùng nhau xây dựng con đường. Với nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, Quang Minh Chi Lộ liên tục vươn dài, tiến thẳng vào hồng hoang thế giới. Bích Vân, Dương Mi Đại Tiên và những người khác cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Quang Minh Chi Lộ đang tiến gần hồng hoang từng ngày, đây không phải là tin tốt lành gì. Nhưng may mắn là hiện tại hồng hoang đã thăng cấp thành công và cục diện cũng đã sớm ổn định. Điều này giúp Bích Vân có đủ sức mạnh để chiến đấu, đến lúc đó dù phải đối mặt với sự xâm lược của Quang Minh Chí Tôn thì họ cũng không đến mức vừa chạm đã vỡ. Tuy nhiên Bích Vân cũng không có bao nhiêu nắm chắc việc có thể chém chết Quang Minh Chí Tôn. Khai Thiên Thần Phủ trong tay hắn dù mạnh nhưng cũng chỉ đủ tư cách chém giết tu sĩ đại đạo cảnh. Nếu muốn tiêu diệt một vị đại đạo chủ như Quang Minh Chí Tôn, Bích Vân tự thấy có lẽ vẫn còn thiếu một chút. Dù sao Khai Thiên Thần Phủ cũng chưa hoàn chỉnh, mà thực lực bản thân Bích Vân lại có hạn, khoảng cách với Quang Minh Chí Tôn thực sự là hơi lớn. Nếu mượn sức mạnh của Hồng Hoang thì có lẽ có thể đẩy lui đối phương, nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn Quang Minh Chí Tôn thì quả thực là có độ khó. Bích Vân cũng phải thừa nhận một vị trí tôn cảnh giới đại đạo chủ thực sự quá đáng sợ. Trong khi Bích Vân đang thảo luận với Dương Mi Đại Tiên, Hồng Quân Đạo Tổ và Bình Tâm Nương Nương thì Quang Minh Chi Lộ đã vươn tới bên ngoài Hồng Hoang. Từ trong thế giới Hồng Hoang, họ đã có thể nhìn thấy hào quang rực rỡ của con đường ánh sáng đó. Trên con đường ấy vô số sinh linh đang tề tụ, họ đều là những trí tôn của Quang Minh lãnh địa, lần này kéo đến để cùng nhau thôn tính Hồng Hoang. Quang Minh Chí Tôn đứng ở phía trước con đường, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy diện mạo thực sự của Hồng Hoang. Tình cảnh của Hồng Hoang thế giới khiến ông ta mừng rỡ vô cùng. Quang Minh Chí Tôn đứng trên Quang Minh Chi Lộ, dẫn đầu đông đảo cường giả của lãnh địa giáng lâm. Nơi này tuy cách Hồng Hoang một khoảng nhưng đã có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Với thực lực của ông ta, mọi sinh linh trong Hồng Hoang đều thu hết vào tầm mắt. Cường giả của Quang Minh lãnh địa giáng lâm rồi, sao có thể chứ, bọn chúng cư nhiên thật sự giết tới đây sao? Chuyện này phải làm sao bây giờ, vị trí tôn kia thực lực sâu như biển cả, chúng ta làm sao chống đỡ nổi? Vạn tộc sinh linh trong Hồng Hoang hoảng hốt lo sợ. Đặc biệt là những kẻ yếu ớt, họ căn bản không chịu nổi uy áp của đại đạo chủ. Dù uy áp của Quang Minh Chí Tôn đã được Hồng Hoang thế giới che chắn bớt, nhưng khí thế ấy vẫn khiến vô số sinh linh run rẩy, sợ hãi và tuyệt vọng. Cảnh giới đại đạo chủ là sự tồn tại vô song, là vị chí tôn mà họ căn bản không dám chống lại. Ngay cả những chí tôn như Dương Mi Đại Tiên hay Hồng Quân Đạo Tổ cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có. Loại cường giả cấp bậc đó vượt xa tầm đối kháng của họ. Đại đạo cảnh và đại đạo chủ có sự khác biệt về bản chất. Bích Vân nhìn lên 9 tầng trời, nơi vô số sinh linh đang tiếp tục xây dựng Quang Minh Chi Lộ. Hắn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy Chuẩn Đề Đạo Nhân, và dĩ nhiên có cả Hoàng Thiên, Đạo Nhất và Huyền Thiên. Hồng Hoang, chúng ta lại trở lại rồi. Bích Vân, lần này hãy đón nhận cái chết của ngươi đi. Hoàng Thiên Chí Tôn gào thét, trong mắt lão tràn đầy vẻ khoái trá và hưng phấn. Lần này họ có thể giết trở lại Hồng Hoang chính là để nhổ tận gốc Bích Vân, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bích Vân, ngươi sẽ phải tan thành mây khói, phương thế giới này sẽ không còn dấu vết nào của ngươi tồn tại nữa, ta sẽ xóa sạch mọi thứ thuộc về ngươi. Đạo Nhất hằn học nhìn chằm chằm Bích Vân, lần này họ tuyệt đối nắm chắc việc giết chết Bích Vân, có đích thân Quang Minh Chí Tôn giáng lâm, Bích Vân lấy gì để chống đỡ? Đó là đại đạo chủ đấy, một sinh linh hợp đạo cảnh căn bản không thể chống lại sự tồn tại ở cảnh giới đại đạo chủ. Dù Bích Vân có được sự ủng hộ của Hồng Hoang và sức mạnh tín ngưỡng của vạn tộc thì hắn vẫn chẳng có chút ưu thế nào. Bởi những kẻ ở Quang Minh lãnh địa kia cũng có sự gia trì từ sức mạnh thế giới, và vạn linh mà Quang Minh Chí Tôn kiểm soát còn đoàn kết hơn vạn linh Hồng Hoang. Khác biệt duy nhất là Quang Minh Chí Tôn chưa nắm giữ sức mạnh tín niệm nên không thể phát huy hết sức mạnh của họ. Nhưng đối với Quang Minh Chí Tôn, ông ta cũng chẳng cần mượn những sức mạnh đó, với thực lực của bản thân là đủ để dễ dàng nghiền nát Bích Vân mà không cần ngoại lực hỗ trợ. Lần này chỉ cần chiếm được Hồng Hoang, Bích Vân sẽ mất đi mọi chỗ dựa, lúc đó hắn chỉ có con đường chết. Đạo sư Chí Tôn đầy vẻ kỳ vọng, hiện tại con đường ánh sáng đã cận kề Hồng Hoang, bước tiếp theo là tiêu diệt Bích Vân và xóa sổ mọi thứ. Các tu sĩ của Quang Minh lãnh địa đã gần trong gang tấc, khiến vạn tộc sinh linh Hồng Hoang trở nên xôn xao lo sợ. Bích Vân trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, giờ đã tới lúc sinh tử tồn vong cuối cùng. Trước đây chúng ta từng nhiều lần đánh bại sự xâm lược của Quang Minh lãnh địa, lần này ta cũng sẽ dẫn dắt mọi người nghênh kích kẻ địch, đập tan sự xâm lược và phá hủy kế hoạch của chúng. Giọng nói của Bích Vân hùng hồn đanh thép, lúc này toàn bộ sức mạnh của Hồng Hoang đều gia trì lên người hắn, khiến Bích Vân trông thật cao lớn, chính trực và uy mãnh vô song. Thân thể hắn hóa thành ức vạn trượng, đứng sừng sững giữa trời đất. Trên nhục thân của Bích Vân, từng luồng sức mạnh đáng sợ dao động ra ngoài, đó là thần lực khiến ngay cả đại đạo cảnh chí tôn cũng phải thấy kinh hãi. Cùng lúc đó trên người Bích Vân hiện lên vô số văn lộ đại đạo, khiến hắn trông càng thêm trang nghiêm và cường hoành. Sức mạnh của Hồng Hoang gia trì lên người Bích Vân đã mang lại niềm tin và dũng khí cực lớn cho vạn tộc sinh linh. Chúng ta nguyện đi theo Bích Vân tiên tôn, giết địch lập công, bảo vệ Hồng Hoang. Bình Tâm Nương Nương vung tay hô lớn, tức thì vô số sinh linh đồng loạt hưởng ứng. Phe Vu tộc, phe Tiệt giáo và đông đảo cường giả tiên phong bày tỏ sự ủng hộ. Ngay sau đó vạn tộc sinh linh cũng bị lay động, đồng loạt bày tỏ ý nguyện cùng tiến thoái với Hồng Hoang. Đi theo Bích Vân tiên tôn, giết địch lập công, bảo vệ Hồng Hoang. Tiếng hô vang dậy khắp tám phương, làm rung chuyển cả mây trời. Sinh linh Hồng Hoang đã hoàn toàn đoàn kết lại với nhau, lúc này họ cùng tiến thoái với Bích Vân. Bích Vân có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của bản thân đang không ngừng bành trướng, từng luồng thần uy đáng sợ giáng xuống gia trì lên người hắn. Điều này giúp thực lực của hắn tăng mạnh, có đủ quyết tâm và dũng khí để chiến thắng Quang Minh Chí Tôn. Lần này chúng ta không chỉ đánh bại những kẻ xâm lược từ Quang Minh lãnh địa mà còn phải san bằng nơi đó, phản sát lại chúng. Thôn tính Quang Minh lãnh địa vào Hồng Hoang để giúp thế giới của chúng ta trưởng thành, đột phá và thăng cấp. Bích Vân vung tay hô lớn khiến những kẻ ở Quang Minh lãnh địa cười nhạo không ngớt. Đặc biệt là Hoàng Thiên và Đạo Nhất, bọn chúng hoàn toàn không tin lời Bích Vân nói. Bích Vân tiểu nhi, ngươi cũng vọng tưởng muốn chống lại Quang Minh Chí Tôn sao? Xem ra đến giờ ngươi vẫn chưa nhận rõ thực tế, với thực lực của ngươi, căn bản không có tư cách tranh đấu với ngài ấy. Hôm nay chúng ta tới đây, ngươi chỉ có một con đường chết. Hoàng Thiên Chí Tôn cười gằn dữ tợn, lão dường như đã thấy được cái chết của Bích Vân khiến lão vô cùng phấn khích. Theo lão thấy thì lần này họ đã thắng chắc, chỉ cần con đường ánh sáng nối vào Hồng Hoang là Bích Vân hết đường sống. Một tu sĩ hợp đạo cảnh nhỏ nhoi làm sao chống lại được Quang Minh Chí Tôn? Ngay cả các đạo hữu ở Quang Minh lãnh địa đây cũng đủ để vây giết Bích Vân rồi. Đạo Nhất ngạo nghễ nói, lần này họ mang theo niềm tin tất thắng mà tới, không phải để cho Bích Vân thêm cơ hội trưởng thành mà là để một lần hành động đánh chết hắn, triệt để thôn tính Hồng Hoang. Chỉ có giết được Bích Vân thì Hoàng Thiên và Đạo Nhất mới có thể quay về nắm quyền kiểm soát sức mạnh Hồng Hoang một lần nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chuẩn Đề đạo nhân cũng tràn đầy mong đợi. Sau khi bị Bích Vân đánh bại, tu vi của họ đã rớt xuống chuẩn thánh. Nếu lần này có thể thuận lợi vây giết Bích Vân, sau khi quay về Hồng Hoang họ sẽ có cơ hội trỗi dậy lần nữa, thành tựu Tiên Đạo Thánh Nhân Chí Tôn. Chính vì vậy hai người này chỉ mong Bích Vân chết thật sớm. Lúc này đối mặt với sự nghênh ngang của Bích Vân, Nguyên Thủy và Chuẩn Đề cũng liên tục mở miệng châm chọc, chỉ sợ Bích Vân sẽ bỏ chạy mà không đánh. Bích Vân sở hữu linh căn kiến mộc nên quả thực có thể biến mất trong nháy mắt, đó cũng là một ưu thế lớn của hắn. Bích Vân, lần này ta xem ngươi còn thủ đoạn gì? Quang Minh Chí Tôn thản nhiên lên tiếng, từ đầu đến cuối ông ta vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, như thể mọi chuyện trước mắt đều là chuyện bình thường chứ không phải là điều ông ta đã nỗ lực bấy lâu và hằng ao ước. Bích Vân nhìn về phía Quang Minh Chí Tôn, thần sắc vẫn bình thản đáp lại, thủ đoạn của ta, khi ngươi biết được chắc chắn sẽ hối hận khôn cùng. Bích Vân không hề nhường nhịn, dù đối mặt với Chí Tôn cảnh giới đại đạo chủ, hắn cũng không hề có ý định lùi bước. Quang Minh Chí Tôn vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc nhưng khí thế trên người đã bắt đầu nhanh chóng hội tụ lại. Tốt lắm, ta cũng muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì mà dám ở trước mặt ta thốt ra lời cuồng vọng như vậy. Quang Minh Chí Tôn nói, tính ra thì đây đã là lần thứ hai họ gặp mặt. Nhưng so với lần đầu Bích Vân phải chật vật chạy trốn thì lần này hắn không còn đường lui, và một khi Quang Minh Chí Tôn thôn tính được Hồng Hoang thì kiến mộc cũng sẽ rơi vào tay ông ta. Chính vì vậy Bích Vân chỉ còn cách dựa vào sức mạnh Hồng Hoang để liều chết một trận, nếu không mọi nỗ lực bao năm qua của hắn sẽ chỉ là làm áo cưới cho kẻ khác. Bích Vân thật đúng là không biết sống chết, trước mặt đại đạo chủ mà vẫn dám nghênh ngang như vậy. Đúng là cuồng vọng cực độ, hắn căn bản không biết mình đang đối mặt với sự tồn tại như thế nào đâu. Các tu sĩ của Quang Minh lãnh địa thi nhau nói lời khinh miệt, họ đều cho rằng Bích Vân đang nói khoác. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.